Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, không nghĩ đến ngươi yêu thích mời ra trường. 1/5, túc chủ, Chu Dương lực lượng 144, găng tay cường lực cộng 18, thể chất 81, hai fiber đồng phục tác chiến cộng 18, nhanh nhẹn 139, giày nhanh nhẹn cộng 18, tinh thần 90, kính chắn gió cộng 18, năng lượng 900 dị năng, cấp độ B dị năng nước nóng, LV2, A cùng dị năng cực băng chi lực, LV2, năng lực thiên phú, cấp độ E năng lực mắt ưng, cấp độ E năng lực cường hóa thính giác, trinh sát, cấp độ E, cấp độ D thân thép, mắc, nhược điểm nhìn thấu, cấp độ C, phong hành yến, C cộng, hổ phách thần lực, C cộng, bật hết hỏa lực, cấp độ B, nguyên tố chi tử, cấp độ S, năng lực đặc thù, XX gia tăng 10 cm thiên phú chiến đấu, đại sư cấp đánh cận chiến kỹ xảo, vũ khí nóng tinh thông vũ khí, đạn vô hạn AK-47 súng trường, đạn vô hạn Barrett M82A1 Sniper Rifle, Tigai EP-25 DEP, linh năng vũ khí chảm lôi kiếm đạo cụ, nhẫn không gian 10 mét khối, găng tay cường lực, hai fiber đồng phục tác chiến, kính chắn gió, giày nhanh nhẹn tích phân, 12.743 tiềm năng kết tinh, 17 lực lượng cùng nhanh nhẹn đã vượt 100. Cái khác hai mục thuộc tính cũng mau muốn gần 100. Chu Dương cảm giác lực lượng trong cơ thể có bảo xạ thức tăng trưởng, sải bước qua đi tới một khỏa cây dương trước, hai tay dùng sức ôm hết, ra bên ngoài rồi, bằng thùng nước cây dương trực tiếp bị Chu Dương nhổ tận gốc. Hắn cảm giác lực lượng bây giờ mới có thể đạt đến một cước đá bay xe tăng trình độ. Chu Dương rất muốn thử một chút, làm sao không có xe tăng, phương diện tốc độ đồng dạng khuếch đại, tuyệt đối vượt qua 1 giây 100m trình độ. Cụ thể đạt đến mức nào? Không có thí nghiệm công cụ, vô pháp cho ra chính xác con số. Chu Dương nhìn về phía tam nữ, các nàng vẫn còn ở tiến hóa bên trong. Chu Dương thủ hộ ở bên người, không để cho người khác quấy rầy đến tam nữ. Khói mù màu trắng giảm bớt nhiều như vậy. Đặng Vân Bàng mang theo 7-8 cái cầm thương thủ hạ, thở hồng hộc đuổi tới. Đặng lão đại, bọn họ 10 có 8-9 có siêu phàm giả. Đặng Vân Bàng trịnh trọng gật gật đầu, phân phó nói, các ngươi đi thông báo hội trường, ta trước tiên ngăn cản tiểu tử này. Thử quang hội không chỉ có hắn một cái giác tỉnh giả. Khói mù màu trắng 8 cái phương hướng đều có giác tỉnh giả trấn thủ. Trừ chỗ đó ra, khói mù màu trắng khu vực trung tâm còn có thự quang hội thành viên nòng cốt, mỗi cái đều là giác tỉnh giả. Đối phương cho dù là giác tỉnh giả, nếu như dám đến thự quang hội địa bàn nháo sự, hắn nhất định sẽ bị chết rất thảm. Chu Dương ngay lập tức cảm thấy người tới, nghiêng đầu qua lành lạnh nhìn chăm chú đoàn người, thấy thế nào cũng giống là chờ sau khi đã lâu. Tiểu tử ngươi lá gan rất lớn, dám chạy đến thự quang hội địa bàn nháo sự. Đặng Vân Bàng ánh mắt đánh giá chung quanh, nhìn thấy xung quanh ngàn mét khói mù màu trắng hoàn toàn biến mất, cảm nhận được trong không khí lưu lại hàn ý, cười khẽ, không nghĩ đến ngươi cư nhiên giác tỉnh nguyên tố hệ năng lực. Thế nào, có hứng thú hay không gia nhập thự quang hội? Đặng Vân Bàng một khắc trước còn hưng sư vấn tội bộ dáng, trong nháy mắt lôi kéo khởi Chu Dương. Trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng đội triệt để bối rối. Lẽ nào đây liền Đặng lão đại kế hoãn binh? Có thể nhìn Đặng Vân Bàng bộ dáng nghiêm túc, tựa hồ là thật lòng thành ý muốn mời cái nam nhân xa lạ này. Đặng Vân Bàng khó có thể che giấu ánh mắt nóng bỏng. Khói mù màu trắng bị thự quang hội xưng là tiến hóa nguyên xương, có thể để cho người bình thường tố chất thân thể tăng cường, còn có nhất định tỷ lệ trở thành giác tỉnh giả. Từ khi phát hiện tiến hóa nguyên xương thần kỳ sau đó, Thử Quang hội đương nhiên phải đem tiến hóa nguyên xương theo vì đã có bồi dưỡng nhân tài cùng hậu thế. Nhất làm bọn hắn nhức đầu là tiến hóa nguyên xương tổng số một mực đang biến mất. Tối đa 2 ngày thời gian liền sẽ hoàn toàn biến mất. Bọn họ suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không cách nào gìn giữ tiến hóa nguyên xương. Duy vừa nghĩ tới biện pháp giải quyết chính là đem tiến hóa nguyên xương biến thành băng thu mới có thể gìn giữ. Nhưng mà giác tỉnh giả số lượng tuy rằng không ít, có thể phần lớn đều là lực lượng, nhanh nhẹn chờ 4 chiều thuộc tính giác tỉnh giả. Nguyên tố hệ giác tỉnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đến mức nắm giữ hàn băng hệ dị năng một cái cũng không có. Thử Quang hội nghĩ hết tất cả biện pháp để cho tiến hóa nguyên xương tồn tại thời gian kéo dài. Thậm chí đem người bình thường cự tuyệt ở ngoài cửa, chính là vì giảm bớt tiến hóa nguyên xương tiêu hao. Đặng Vân Bàng thật không ngờ, lần này người xâm nhập đưa hắn niềm vui ngoài ý muốn. Hắn tới nơi này là muốn đem tiến hóa nguyên xương lấy đi sao? Vật này đã sớm thành Thự Quang hội tài sản, khởi để người khác mang đi. Chỉ cần ngươi gia nhập Thự Quang hội, vì Thự Quang hội làm ra góp phần, hội trưởng đại nhân nhân từ, chắc chắn sẽ để ngươi làm trên Thự Quang hội phó hội trưởng. Đây là cái gì gà rừng tổ chức? Chu Dương một chút hứng thú cũng không có. Hắn không muốn bị trách nhiệm cùng nghĩa vụ trói buộc, càng không muốn cho mình cộng thêm tầng tầng xiềng xích. Không có hứng thú, ta là người khá là yêu thích an tĩnh, không thích người khác đến quấy rầy ta. Hy vọng các ngươi không muốn ta tức giận, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Đặng Vân Bằng sắc mặt ấm trầm tĩnh, lẩm bẩm nói, ta xem tại ngươi hàn băng hệ dị năng phân thượng, nể mặt ngươi. Đừng không biết điều, muốn đánh nhau sao? Ta phụng bồi, 9 đạo từ cực băng chi lực tạo thành trường mâu bỗng dưng ngưng tụ ra. Mũi thương nhắm ngay Đặng Vân Bàng một nhóm 9 người. Chỉ cần nghĩ khẽ động, trường mâu trong nháy mắt có thể đâm thủng đầu của bọn họ. Thử Quang hội người bình thường giơ súng lên, họng súng nhắm ngay Chu Dương. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, đạn sẽ trong nháy mắt đem Chu Dương đánh cho thành cái rỗ. Hai phương dương cung bạt kiếm, chiến đấu bất cứ lúc nào đều có thể bạo phát. Đặng Vân Bằng cái trán không kìm lòng được toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không muốn ở chỗ này cùng Chu Dương liều cái lưỡng bại câu thương. Thử Quang hội giác tỉnh giả số lượng gần 100, ngươi không đường có thể trốn, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Người biết vì quyết định của mình hối hận. Chu Dương cười lên, trên ánh mắt dưới tại Đặng Vân Bàng trên thân quan sát. Không nghĩ đến ngươi vóc người cao lớn, lại còn yêu thích mời ra trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.